Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 107 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Con trai của Minh Vương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, phần nhiều là nói về việc Long Khánh hoàng tử tu luyện công pháp hôi nhãn gì đó mà hấp thu năng lượng của người ta. Ở như đoạn cuối tập trước thì gã mới hấp thu của cái lão già còn nửa người kia, sau đó thì bị trọng thương bỏ chạy bởi những cái lão già trong các hang đá khác lúc này cũng đã nổi giận rồi, vì không muốn mình là người tiếp theo bị cái tên Long Khánh hoàng tử này hấp thu nên đã đuổi đánh cái tên Long Khánh hoàng tử. Rồi về phân đoạn Long Khánh hoàng tử này còn dài mấy chương lận, lát tóm tắt lại thì lát quyết định sẽ tóm tắt lại để cho nó ngắn gọn xíu. Lát tóm tắt đâu đó là khoảng chừng 5 chương nào mà gom lại cho nó gọn gọn tí xíu ha. Thì diễn biến tiếp theo thế nào nữa, cái đoạn tóm tắt này thế nào nữa thì mời quý vị đều hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn tiếp theo này vẫn nói về việc Long Khánh hoàng tử nữa, dài lắm. Thì nói về cái cuộc đào thoát khỏi vách đá của Long Khánh hoàng tử nè. Thì lúc này gã bị các đạo sĩ giả trong hang động tấn công bằng những luồng khí khủng khiếp, khiến cho đá lửa cây đổ. Dù bị thương nặng và nôn ra máu, mà Long Khánh vẫn dựa vào sự thông thuộc địa hình để trốn thoát khỏi vách đá và chạy đến tri thủ quan. Sau khi thoát thân rồi, Long Khánh mới lẻn vào cái thảo điện, rồi lấy trộm cái thiên thư sa tự quyển nè. Tiếp đó gã đến dược điện, bỏ qua các loại đan dược thông thường để lấy trộm thông thiên hoàng, loại thánh dược quý giá nhất của đạo môn, rồi lấy thêm một số cái thánh dược khác của Phật môn nữa. Long Khánh sau đó thì khi mà thoát ra thì Long Khánh mới bị cái vị sư thúc là đạo nhân trung niên trước đây đã chỉ điểm cho hắn sơ sơ đó chặn lại tại đồng cỏ. Thì Long Khánh lúc này mới bày tỏ tham vọng là muốn trở nên mạnh mẽ để đánh bại Ninh Khuyết và đạo sĩ, bất chấp việc phải trầm luân nơi địa ngục. Để tránh việc bị tước đoạt lại thuốc, Long Khánh đã nhanh tay bóp nát cái bình và nuốt chửng thông thiên hoàng cùng với những cái mảnh vỡ thủy tinh ngay trước mặt sư thúc. Vị sư thúc vì muốn duy trì quy tắc đạo môn nên đã tung ra một chưởng cực mạnh đánh vào đầu Long Khánh, nhưng mà luồng dược lực từ thông thiên hoàng đã tạo ra một cái lớp bảo vệ vô hình, khiến cho đòn tấn công bị phản chứng lại. Thay vì chết tại chỗ, Long Khánh bị bắn văng lên cao rồi rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy cùng với cái quyển thiên thư. Những đạo sĩ già trong hang động mới bàn tán về cái việc Long Khánh đã hấp thụ tu vi của bán kết đạo nhân và bày tỏ những oán hận, tham vọng riêng họ đối với thế giới bên ngoài. Sau khi mà rơi xuống vực rồi, Long Khánh không chết mà trải qua quá trình cải tạo cơ thể đau đớn giữa dược lực của thông thiên hoàng và khí tức của thiên khải. Gã mới hấp thu độc chướng nè, máu chuyển thành màu đen và chính thức phá cảnh vào tri mệnh cảnh. Bản mệnh đào hoa của gã cũng chuyển sang màu đen quỷ dị. Long Khánh sau đó thì rời khỏi nơi này, thì vô tình không ngờ là tìm thấy đám người Tử Mặc và các kỵ sĩ cũ đang bị Tây Lăng truy sát. Tự nhận mình, gã lúc này mới tự nhận mình là con trai của Minh Vương. Rồi gã mới dùng cái tọa địa đan, một cái đan của Phật Tông mà hắn đã cướp đoạt ở trong cái thảo điện đó, giúp cho đám người Tử Mặc này khôi phục lại tu vi, biến họ thành một cái quân đội tên là Đọa Lạc Kỵ Sĩ, trung thành tuyệt đối của mình. Rồi sau đó thì bọn người này mới được Long Khánh dẫn quân tiêu diệt thiên sư đạo tại Long Hổ Sơn. Với sức mạnh áp đảo, gã thi triển ra công pháp tà ác hôi nhãn của mình để hấp thụ toàn bộ niệm lực và tu vi của Trương Thiên Sư, khiến cho bản thân càng trở nên cường đại và lún sâu vào bóng tối hơn. Diễn biến tiếp theo ô sâu không phải tiếp tục. Bây giờ là đoạn của tóm tắt của Long Khánh đã xong rồi đó, bây giờ mới chính thức vào nội dung chính nè. Nãy giờ qua năm chương rồi đó. Thì lúc này nói về việc đám người Ninh Khuyết ha. Thì lúc này là đứng ở cái bờ vực dưới tàn cây, là có thể nhìn thấy dãy núi xa xa có một ngọn núi lớn tên là Thanh Lăng. Trên núi cỏ dại mọc nhiều, không có cây cối, tầm nhìn cực kỳ rộng rãi. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa. Cho dù cách nhau cực xa, cũng có thể cảm nhận được khí tức lụi bại, điều tra của ngôi chùa đó. Tự nhiên không thể nào là Lãng Kha Tự. Trong chùa miếu này mơ hồ có thể nhìn thấy vài vệt đỏ, nhưng không biết đó là cái gì. Cưỡi chiến thuyền đại đường qua đầm lầy, lên bờ tại bến Mạc Lăng của Nam Tấn, Ninh Khuyết đưa ra ý định rời khỏi sứ đoàn, mang theo Tang Tang đi trước một bước, lập tức gây ra một làn sóng phản đối. Thảo Nhi thì luyến tiếc chia tay với Tang Tang. Các cô nương Hồng Tụ Chiêu luyến tiếc mất đi cơ hội thân cận với Thập Tam Tiên Sinh. Về phần Tiễn Thực Lan, vị vương tướng của đế quốc, suy xét vấn đề trực tiếp hơn nhiều. Gã cho rằng Ninh Khuyết mang theo Tang Tang rời khỏi sứ đoàn, trên đường chưa chắc sẽ thái bình, có thể sẽ không an toàn. Lúc đó đối mặt với lời nhắc nhở hoặc cảnh cáo của Tiễn Thực Lãng, câu trả lời của Ninh Khuyết cũng rất trực tiếp. Đừng quên ta là đệ tử thân truyền của phu tử, đoạt danh hiệu của Dương Cảnh Lược. Những kẻ có thể đánh thắng ta, biết thân phận lai lịch của ta, liền không dám tới chọc ta. Còn những kẻ bị Nhiệt Khuyết xung dáng cho phát điên, dám đến chọc ta, thì đương nhiên đều không đánh lại ta rồi. Tiễn Thực Lãng phát hiện cách nói của Ninh Khuyết rất chính xác. Chính xác đến mức căn bản là không thể phản bác được. Thế gian này, còn ai có thể chiến thắng Ninh Khuyết đây? Tất nhiên là những đại tu hành giả tri mệnh cảnh rồi. Mà đại tu hành giả đều có tông phái truyền thừa, ai dám mạo hiểm chọc giận thư viện, khiến tông phái bị đứt đoạn truyền thừa chỉ để trêu chọc Ninh Khuyết thôi. Vì vậy sau khi mua lượng lớn rượu mạnh tại bến Mạc Lăng, lại an bài quan lại sứ đoàn tìm quan phủ Nam Tấn làm thỏa đáng thủ tục nhập quan cho các châu thành phía sau, Ninh Khuyết và Tang Tang liền ngồi xe ngựa màu đen rời khỏi sứ đoàn. Sở dĩ phải rời khỏi sứ đoàn một mình đi trước là vì Ninh Khuyết lo lắng cho bệnh tình của Tang Tang. Bệnh của Tang Tang tuy nhìn như là không chuyển biến xấu, nhưng mà rõ ràng cũng không có xu thế chuyển biến tốt gì. Phụ tử đã nói Lãng Kha Tự có thể trị khỏi bệnh cho Tang Tang, Ninh Khuyết tự nhiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Lãng Kha Tự. Xe ngựa màu đen từ bến Mạc Lăng liền rời bỏ quan đạo Nam Tấn, theo con đường nhỏ giữa các châu thành chạy thẳng về phía đông nam. Tại chốn sơn giả hẻo lánh, xe chạy lên sơn đạo giản dị, một đường xuyên núi, qua sông, vượt suối, không tận lực che giấu hành tung, cũng không giao tiếp với thế gian, chỉ chuyên chú và trầm mặc mà đi. Thời gian trôi qua, tiếng nai kêu gấp gáp, ý thu dần dày, lá thu trên dãy núi dần đỏ, gió thu trên sơn đạo dần lộ ra vẻ túc sát, hàng ý cũng dần sâu. Khoảng cách tới Lãng Kha Tự cũng dần gần. Có lẽ vì gần tới Lãng Kha Tự, Phật ý thế gian dần uy, trên đường thỉnh thoảng có thể thấy vài ngôi chùa miếu. Tuy không bằng đạo quan hương khói thịnh vượng, nhưng mà những Phật miếu này cũng coi như là không mất nhân khí. Một ngày nọ, bỗng nhiên rơi xuống một trận mưa thu. Mùa thu đậm màu trong mưa càng có vẻ âm trầm. Cây phong ở trong ngôi miếu đổ nát trên núi Thanh Lăng này lại càng thêm đỏ tươi. Ninh Khuyết buông bức màn, nhìn sang Tang Tang đang gối đầu trên đùi mình, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt của nàng, nói: trên núi này có tòa miếu, phong cảnh không tệ đó. Ngôi miếu đổ nát, trên cửa treo một tấm hoành phi viết hai chữ Hồng Liên. Ninh Khuyết không ngờ cái miếu nhỏ nơi sơn giả hẻo lánh thế này lại còn có một cái tên chính thức. Đợi hắn dìu Tang Tang đi vào trong miếu, thấy mấy cây thu phong đỏ thẫm như máu trong sân mới hiểu được đạo lý trong đó. Mưa rơi tí tách, trong chùa miếu tỏa ra hơi ẩm lạnh lẽo. Ninh Khuyết tìm tăng nhân trong miếu lấy ra ngân phiếu, tỏ vẻ chính mình muốn tá túc một đêm, hơn nữa thê tử tính thích thanh tĩnh, không muốn nghe động tĩnh khác. Hai gã tăng nhân lúc đầu thì khó hiểu ý gì, cũng không vui mạo hiểm mưa rời miếu. Bất quá khi bọn họ thấy rõ cái mức tiền trên ngân phiếu, lập tức trở nên khéo léo hiểu lòng người. Hồng Liên tự rất nát, không có gì đáng giá. Cho dù mấy pho tượng La Hán bằng gỗ sơn ở trong chính điện cộng lại cũng không bằng từ ngân phiếu, làm sao cần phải để tâm chứ. Hai gã tăng nhân đun nồi nước sôi, lưu lại chút vật dụng sinh hoạt cần thiết, nói cho Ninh Khuyết biết dưới chân núi có vài mẫu ruộng của chùa. Bọn họ sẽ ở nơi đó, liền chen chúc dưới một cái ô rách rời khỏi chùa miếu. Lúc này trời còn sớm, nhưng mà trên đường đi cũng không ăn được thứ gì tử tế. Ninh Khuyết có chút đói bụng, xuống bếp nếm thử vài món chay tăng nhân để lại trên bàn. Cảm thấy mùi vị bình thường, liền từ trong hành lý lấy ra một cái bao thịt khô lớn, lại ngắt hai chùm rễ sâm, ném vào trong nồi hầm một bát canh thịt sâm. Đợi canh nguội, hắn cẩn thận đút Tang Tang uống một chén nhỏ, chính mình dùng canh thịt chan cơm, sau đó vớt những khối thịt nồng mùi sâm trong nồi ném ra ngoài cửa. Để Hắc Mã ngửi thấy mùi sâm tò mò đi lại, cúi đầu ngửi cái khối thịt này hai cái, phát hiện ra cũng không phải là thịt tươi, hơn nữa là dùng là rễ sâm chứ không phải là sâm nguyên củ. Vì vậy thất vọng dạo bước rời đi, tự mình tới dưới cây phùng tránh mưa, ngẩn người ở đó. Ninh Khuyết có chút bực mình mà mắng. Nhưng sâm địa tinh thập nhất sư huynh cho đều sắp ăn hết sạch rồi. Cái con hạng ngốc nhà ngươi nếu mà còn học cái thối kén ăn của lão Ngưu thì coi chừng chết đói giữa đường đó. Đề Hắc Mã không thèm để ý tới hắn, tự ngẩng đầu ngửi mùi thơm ngát trên cây phùng, kiêu ngạo nghĩ thầm. Chính mình tuy là con hạng ngốc, nhưng mà cũng là hạng ngốc của thư viện. Không nói không ăn khối lửa nhân gian, nhưng cũng phải theo đuổi cảnh giới uống sương ăn gió. Bệnh của Tàng Tàng có chút nặng, âm hàn khí tức trong cơ thể thập phần phiền lòng. Chỉ không biết là do thần thuật tu hành thành công hay là do mấy ngày liền uống rượu mạnh, cho dù phát bệnh cũng không đáng sợ như lần ở thành Trường An. Chỉ là ốm yếu, nhìn không có tinh thần và cực dễ cảm thấy mệt mỏi. Ninh Khuyết lại mò khối thịt, dùng đũa xé nhỏ tươi ra, sau đó trộn vào trong cơm. Tàng Tàng nhận lấy bát cơm rất cố gắng ăn cho hết. Đợi uống xong nửa bầu rượu mạnh định lượng ngày hôm nay, tinh thần nàng nhất thời có vẻ khá hơn nhiều. Đáng nhẫn nại thêm chút nữa nha, đại khái còn 4 ngày nữa là có thể đến Lạng Kha Tự rồi. Ninh Khuyết nhóm lửa sưởi ấm, ôm 2 khúc củi khô, ngồi ở ngạch cửa, cúi đầu chẻ củi, nghĩ thầm xe ngựa màu đen này tuy thoải mái nhưng vẫn khó tránh khỏi sốc nảy. Mấy ngày sau nếu trên đường gặp nhiều khách điếm, cần phải để cho Tang Tang nằm nghỉ nhiều hơn một chút. Tang Tang nằm ở trên giường tăng, chăn bông che nửa người dưới, nàng nhìn Ninh Khuyết đang chẻ củi, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước. Những ngày tháng người nấu cơm đốn củi ở trong nhà không phải là nàng, mà là hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Ninh Khuyết quay đầu lại, nhìn vào bên trong. Thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đen nhẽn của nàng, chăm chú mà nói. Ta không biết gì cái gì, phu tử trị không hết bệnh của ngươi. Nhưng mà ta tin tưởng lời của ngài nói, trưởng lão trong Lạng Kha Tự nhất định có thể, cho nên ngươi không cần lo lắng đâu. Tang Tang khẽ ừ. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Nếu như tại Lạng Kha Tự có sự tình gì phát sinh, ngươi không cần để ý tới nha. Nhất là thần thuật, không thể lại dùng đâu. Ngươi chỉ cần trông coi thân thể của mình cho tốt là được rồi. Tang Tang cúi đầu trầm mặt, coi thời gian rất lâu cũng không phát ra tiếng ừ nhẹ nhàng nào. Ninh Khuyết biết yêu cầu này đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Nếu như mình thực sự mà gặp nguy hiểm, nàng làm sao còn có thể lo lắng thân thể của chính mình. Hắn không khỏi lắc đầu không nói gì. Như 16 năm qua, hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng tiểu thị nữ của mình, vô luận tại phương diện nào. Nghỉ ngơi một lát, tinh thần Tang Tang hơi tốt hơn một chút. Xuyên qua cửa nhìn thấy mấy cái cây phong xinh đẹp trong sân chùa, trong mắt lộ ra vẻ cao hứng. Từ khi nàng sinh bệnh, Ninh Khuyết vẫn rất chú ý những biến hóa nhỏ nhất trên nét mặt của nàng. Nhìn thấy ánh mắt nàng, tâm tình hắn khẽ buông lỏng, đỡ nàng từ trên giường dậy, đi đến hành lang ngắm cây dưới mưa. Hồng Liên Tự thực sự rất nát, có vài chỗ tường bao đã đổ sập, ngay cả thềm đá ở cửa chính cũng không biết bị san bằng từ năm nào tháng nào. Ninh Khuyết trực tiếp đánh xe ngựa vào trong sân. Lúc này mưa thu lạnh lẽo, hồng phong như lửa, xe ngựa màu đen đậu bên cạnh cây phong. Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới một câu thơ mà lẩm bẩm. Dừng xe ngồi yêu rừng lá phong giảng, sương diệp hồng du. Hắn sinh cũng sớm, tới cũng sớm, rất nhiều ký ức đã mơ hồ thậm chí biến mất, duy chỉ có một chút ít gì đó cơ bản thì rất khó quên. Thi từ không nhớ được mấy, nhưng mà nội dung trong sách giáo khoa thì không cách nào quên. Nhưng mà câu thơ này chưa đọc xong, bởi vì lúc này cảm giác tay mảnh khảnh của Tang Tang mà hắn đang dịu trở nên có chút cứng ngắc. Hắn lo lắng nhìn lại, không thấy nàng nhíu mày khó chịu, ngược lại thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ửng đỏ. Tang Tang cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm. Chúng ta còn chưa thành thân. Ninh Khuyết biết tiểu cô nương hiểu lầm một số từ ở trong cái câu thơ này, trong đó có một cái từ là tỏa ái. Trong lòng không khỏi cười khổ. Tiếp theo lại nhớ tới rất nhiều năm trước, trong phòng học tựa hồ có tiểu nam hài dùng 2 chữ tỏa ái trong câu thơ này để trêu chọc các tiểu cô nương khác, không khỏi hơi ngẩn ra. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, không ngờ đây là sự tương thông thực sự qua 2 thế giới. Một lát sau hắn tỉnh lại từ cảm xúc cực nhỏ này, đưa tay sờ khuôn mặt Tang Tang, nói. Có thành thân hay không thì có gì khác biệt đâu chứ. Ta và ngươi đời này cũng không cách nào tách ra mà. Ta lo lắng sự phân biệt. Có thể có cái gì khác biệt chứ. Điều nói nếu thực sự ở cùng một chỗ sẽ không thích nữa. Ít nhất sẽ không giống như trước kia thích như vậy. Chuyện này đứa tào lao nào nói gì chứ. Còn không phải con bé Tiểu Thảo kia sao. Nhàn rỗi không có việc gì toàn quán thâu cho ngươi mấy cái thế giới quan của mấy bà hàng xóm loạn thức bắt tao mà thôi. Nhưng mà sẽ không chán sao. Câu trả lời của Ninh Khuyết rất tự nhiên. Đương nhiên là không đội. Nhưng mà Thảo Nhi nói, trong thành Trường An rất nhiều cô nương, trước khi cưới đều được nam nhân sủng đến lợi hại, nhưng đến khi thực sự giàu cửa rồi, qua không được 2-3 năm liền sẽ cảm thấy ngán. Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Ngươi vừa ra đời đã vào cửa nhà họ Ninh ta rồi, tính ra hiện giờ đã 16 năm rồi, ta có từng ngán chưa chứ? Ngươi có từng ngán hay chưa? Nếu nhìn nhau nhiều năm vậy đều không ngán, như vậy tự nhiên là đời này cũng không có biện pháp nào ngán rồi. Cho dù ngán cũng là ngán cùng một chỗ thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang ửng đỏ. Ninh Quyết à, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng êm tai. Vì cái gì không gọi là thiếu gia vậy? Lúc nói lời tình tứ, ngươi cũng không thể là thiếu gia được. Cũng có đạo lý đó. Nhưng mà ngươi còn thích nữ nhân khác. Ninh Khuyết mới giật mình, nói, làm gì có chứ. Điện hạ? Đó là do lúc niên thiếu tình ý nảy mầm thôi, sự ngo ngoe muốn động không có phương hướng gì. Nếu mà nhìn sâu hơn, đại khái có thể thấy là ảo tưởng của một đệ tử nghèo khổ trên thế gian đối với công chúa thôi à. Con Thủy Châu Nhi tỷ tỷ, đó là món ăn của sư phụ ta, không được bất kính vậy được. Nhưng ngươi đã nói, ngươi rất muốn sờ nàng, nắng nàng. Đây là vấn đề cảm xúc thôi, dục vọng đó. Ý của ngươi là xúc cảm khi rờ ta không tốt sao? Đổi cái khác đi, nói chuyện khác đi. Màu sắc thì sao? Lúc này gió hơi lớn à, thôi chúng ta vào phòng trước đi ha. Đệ Hắc Mã vốn đang tránh mưa ở dưới cây phùng kim tu dưỡng bản thân, khi Ninh Khuyết và Tang Tang bắt đầu bàn luận về một số đề tài liền thanh tĩnh lại, dựng thẳng cái lỗ tai mà nghe, mở to hai mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ một câu đối thoại hoặc bỏ lỡ sự bối rối của Ninh Khuyết. Nhìn thấy Ninh Khuyết chuẩn bị dìu Tang Tang vào phòng, Đệ Hắc Mã cảm thấy vô vị, trong lòng thầm mắng Ninh Khuyết vô sĩ. Đột nhiên nó mơ hồ ngửi được một thoáng mùi vị cực nhạt truyền đến trong mưa thu, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu. Tang Tang nhìn đại môn chùa miếu trong mưa, nói, có người đến. Ninh Khuyết đứng yên một lát, bỗng nhiên nói, lên xe. Hành lý quan trọng đều ở trong xe, không cần xa phu, rất nhanh liền làm xong chuẩn bị rời đi. Lông bờm của Đại Hắc Mã đã bị mưa thu xối ướt, nhưng mà không hề bết dính gì, dựng lên như kiếm chỉa ra bốn phía. Cảm xúc của nó lúc này rất nóng nảy, bởi vì nó xác nhận mùi vị cực nhạt ngửi được trong mưa lúc trước là mùi máu tươi. Nó chưa từng ngửi qua mùi máu tươi nồng đậm lại cực kỳ lạnh lẽo như vậy, mặc dù là trên chiến trường đều không có. Trong mưa thu truyền đến tiếng vó ngựa dùng dập, hẳn là còn tại dưới chân núi, cách nhau cực kỳ xa, theo lý thuyết không thể nào nghe được, nhưng Ninh Khuyết, Tang Tang và Đại Hắc Mã đều nghe thấy phi thường rõ ràng. Xe ngựa màu đen chạy ra khỏi Hồng Liên tự, Ninh Khuyết vén lên bức màn nhìn xuống chân núi. Giữa dãy núi màu xanh không có cây cối, chỉ có cỏ dại mọc hoang. Lúc này đương độ cuối thu, cỏ sắc vàng úa, bị mưa gió dày vò ngã rạp, khiến cho tầm nhìn vốn đã tốt trở nên càng thêm rõ ràng. Mưa thu thê lương mà không dày đặc, cũng không che được tầm mắt mọi người, chỉ thấy hơn 10 hắc kỵ đang theo ba con đường núi tốc độ cao tiến lên. Những kỵ sĩ đen sì mặc đạo bào màu đen, toàn thân đen kịch, phản phất bóng đêm tiến vào thế giới này giữa ban ngày, tràn ngập mùi vị túc sát âm trầm. Tốc độ của những hắc kỵ này nhanh như tia chớp, vó ngựa đạp nát bùn đất trên đường, đạo bào đụng nát mưa bụi tinh tế. Ninh Khuyết cách cửa sổ mà nhìn ra, trầm mặc không nói, xác nhận không kịp rời đi rồi. Đệ Hắc Mã hí lên bất an, buồn bực đá đá vũng nước trên mặt đất, giống như muốn lập tức xông lên liều chết một phen. Tang Tang cúi đầu nhẹ nhàng ho, chiếc cung sắt đen sì đã thành hình trong bàn tay nhỏ bé của nàng. Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi, tu gì gì vậy? Tang Tang mới ngẩng đầu lên, tay phải nắm lấy chiếc ô đen lớn, cách cửa sổ nhìn những hắc kỵ sĩ kia, hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không dám tin vào cảm giác của mình mà nói, toàn bộ là động huyền. Sau đó nàng mới bổ sung, 5 người động huyền thượng cảnh, 1 người đã tới đỉnh phong. Ninh Khuyết sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt như cũ bình tĩnh, chỉ là có chút nghi hoặc khó hiểu. Ai sẽ gây bất lợi cho mình? Ai dám gây bất lợi cho mình sao? Nghĩ đến cuộc đối thoại với Tiễn Thực Lan tại bến Mạc Lăng, mày của Ninh Khuyết càng nhíu chặt, nhất là khi Tang Tang xác nhận cảnh giới tu hành của đám hắc kỵ này. Tại hậu sơn thư viện hay tri thủ quan, huyền không tự, những nơi bất khả tri chi địa, động huyền cảnh tự nhiên là cực kỳ bình thường. Người tu hành mà Ninh Khuyết tiếp xúc đa số đều là tri mệnh cảnh. Nhưng mà trên thực tế, đối với người tu hành bình thường mà nói, muốn tiến vào động huyền cảnh là chuyện vô cùng gian nan. Trong các tông phái bình thường, cao thủ động huyền cảnh dù không phải là chưởng môn thì cũng tất nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng, căn bản không có khả năng sở hữu số lượng quá nhiều. Hiện giờ hơn 10 hắc kỵ đang lao tới trên sơn đạo, lại toàn bộ là người tu hành động huyền cảnh, thậm chí còn có đại cao thủ động huyền đỉnh phong. Điều này khiến Ninh Khuyết cảm thấy cực kỳ giật mình. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra, tại khu vực này ngoại trừ Lãng Kha Tử còn có ai có thể sở hữu số lượng cao thủ nhiều như vậy. Những hắc kỵ này đương nhiên không thể là tăng nhân Lãng Kha Tử, bởi vì bọn họ mặc đạo bào màu đen, càng bởi vì Ninh Khuyết nhận ra khí tức túc sát quen thuộc trên người bọn họ, cho nên hắn xác nhận những hắc kỵ này là quân nhân, hoặc ít nhất từng sống trong quân doanh, chẳng lẽ là quân đội Nam Tấn sao? Ánh mắt Ninh Khuyết xuyên qua cửa kính xe, rơi vào những kỵ sĩ màu đen đang đến gần với tốc độ cao. Đột nhiên mày hơi nhíu lại, nói: "Không phải người Nam Tấn, ta ngửi thấy một mùi vị rất ghê tởm." "Mùi vị thế nào?" "Mùi vị hủ bại đặc hữu của Tây Lăng Thần Điện. Cho dù những kẻ này đã mất đi rất nhiều thứ, vẫn không có cách nào che giấu hoàn toàn mùi thối đó được." Xác nhận lai lịch khả dĩ của kẻ địch, hắn không hề có chút do dự nào, dựng lấy thiết cung và phù tiễn từ tay Tang Tang, mở cửa sổ trên mái xe của toa xe, đứng dậy. Mưa thu còn đang liên tục, Ninh Khuyết đẩy cửa sổ mái đứng lên. Mưa lạnh lùng cùng gió thu rét buốt tạt vào trong mặt hắn, nhưng không thể làm biến đổi vẻ mặt hắn chút nào. Ánh mắt hắn yên tĩnh, cài tên lên cung, sau đó chậm rãi kéo dây cung. Cung sắt dần cong, chỗ liên kết dây cung phát ra tiếng vang nhỏ xèo xèo, nhưng dây cung không lại không có bất kỳ rung động nào. Mũi phù tiễn đen sì bao hàm lực lượng cường đại, bình tĩnh trầm mặc đặt tại giữa cung. Đầu mũi tên xa xa nhắm ngay những hắc kỵ đang lao tới trên sơn đạo, tựa hồ ngay sau đó sẽ bắn ra. Nguyên thập tam tiễn tập hợp trí tuệ của thư viện và tài nguyên của đế quốc đại đường tạo thành, không nghi ngờ gì chính là vũ khí tầm xa cường hãn nhất xuất hiện trong giới tu hành gần trăm năm nay. Ở một trình độ nào đó, nó thậm chí đã vượt qua phi kiếm của đại tu hành giả Tri Mệnh Cảnh. Thần binh lợi khí được có hồn phách, cây cung sắt phù tiễn này từng bắn phế Long Khánh, làm bị thương Diệp Hồng Ngư, còn từng uống máu Hạ Hầu, lúc này đang đợi chờ mệnh lệnh. Ngay cả mưa thu quanh xe ngựa tựa hồ cũng sợ hãi mà chậm lại vài phần. Cửa sổ mái bị đẩy ra, mưa thu hòa với hàn ý thấm vào trong xe. Trước khi đứng lên, Ninh Khuyết dùng chân đá tung một cái tấm chăn đắp lên người Tang Tang. Tuy nhiên Tang Tang nhìn thấy hắn chậm chạp không bắn phù tiễn, biết sự tình có vấn đề, sốc chăn đứng dậy. Ninh Khuyết liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt và sự hốc hác giữa lông mày của nàng, khẽ nhíu mày mà nói: "Nằm xuống đi, khi ta chịu không được hãy tính tiếp." Hắn không nói trận chiến này không cần đến ngươi, bởi vì hắn mơ hồ nhận thấy hôm nay trận chiến này sẽ có nguy hiểm rất lớn. Trong chiến đấu, bất kỳ lời nói dối thiện ý nào cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu cho cả hai. Tang Tang không nghe lời hắn, có chút gian nan đứng dậy, nhẹ giọng ho khan, chen từ bên cạnh hắn ra, đứng lên cửa sổ mái. Sau đó bực một tiếng, dựng lên chiếc ô đen lớn, nếu quả thực là chịu không nổi, vậy thì nên che ô. Để hắc tán chắn mưa thu ở bên ngoài, Tang Tang dùng tay áo lau nước mưa trên mặt Ninh Khuyết. Đây không phải là sự dịu dàng trước đại chiến, mà là nàng không muốn để nhân tố nhỏ nhặt nào ảnh hưởng đến chiến đấu của Ninh Khuyết. Những hạt nước như hạt đậu không ngừng giả lên mặt ô dày, phát ra tiếng lợp bợp. Mặt Ninh Khuyết bao phủ trong bóng ô càng thêm lạnh lùng ngưng trọng. Đã qua một lát, hơn 10 hắc kỵ kia đã phi qua sườn núi, tiếp qua một lát nữa sẽ đến chùa miếu. Nhưng mà Ninh Khuyết thủy chung không bắn tên, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy có vấn đề, đối phương tựa hồ đang chờ đợi mình bắn tên. Những hắc kỵ trên sơn đảo rất cường đại, nhưng mà ở khoảng cách này dù là cao thủ động huyền cảnh cũng không thể nào tránh thoát nguyên thập tam tiễn. Ninh Khuyết có lòng tin tuyệt đối về điều này, cho nên lúc trước khi Tang Tang xác nhận cảnh giới của kẻ địch, hắn không hề sợ hãi. Là người của thư viện nhập thế, hắn dù tự nhận nhỏ bé đến đâu cũng biết bất kỳ ai dám đến giết mình tất nhiên phải tìm hiểu đầy đủ về phong cách và thủ đoạn chiến đấu của mình trước. Nói cách khác, những hắc kỵ trên sơn đảo rất rõ ràng, chỉ cần mình bắn tên bọn hắn sẽ chết, nhưng bọn họ lại tựa hồ không sợ hãi. Như vậy điều này chỉ có thể nói lên rằng những hắc kỵ này đang đi chịu chết. Tu luyện tới động huyền cảnh là chuyện gian nan biết bao, trừ bỏ tín ngưỡng và tình cảm chân thành, còn có chuyện gì đáng giá đi chịu chết đây? Ninh Khuyết yên lặng suy tư, hắn chỉ biết những kẻ địch này cam tâm tình nguyện trả cái giá đáng sợ như vậy, tất nhiên là muốn che giấu sát chiêu chân chính còn đáng sợ hơn. Bàn tay nhỏ của Tang Tang nắm lấy cán u, bỗng nhiên nhíu mày, nói: "Lại có người đến." Ninh Khuyết nhìn hắc kỵ càng ngày càng gần trên sơn đạo, nói: "Tìm được hắn không?" Tay nắm cán u của Tang Tang hơi rung động, thống khổ nhíu mày, thấp giọng mà nói: "Không xác định được." Ninh Khuyết nhíu mắt, một giọt mưa đọng bên má chảy xuống. Cho dù có mưa thu che lấp, thân pháp cao diệu đến đâu cũng không thể tránh được cảm giác của Tang Tang. Tang Tang nói xác định không được, như vậy chỉ nói rõ một việc. Tên địch nhân chân chính tiềm ẩn trong bóng tối kia, ít nhất là đại tu hành giả Tri Mệnh. Hắc kỵ đã gần, tiếng vó ngựa như mưa rào lần đầu tiên chân thực vang lên trong tay Ninh Khuyết và Tang Tang. Đại hắc mã không còn hí vang, chỉ lạnh lùng nhìn dáng người mạnh mẽ của đồng loại. Trong tròng mắt đen lấy bộc phát chiến ý mãnh liệt và cảm xúc hủy diệt nóng nảy. Đã có thể mơ hồ nhìn rõ khuôn mặt của những người trên ngựa, Ninh Khuyết cũng không có nóng nảy như đại hắc mã, vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng sợ. Phù tiễn trên thiết cung vẫn chưa bắn ra. Cường giả Tri Mệnh cảnh ở trong mưa thu kia khẳng định rất hy vọng hắn bắn hết tên tiễn ở trong hộp. Cho dù không phải là như vậy, khi hắn tập trung tinh thần bắn giết những hắc kỵ kia, tên cường giả kia sẽ tìm được cơ hội nhất kích tức sát. Nếu hắn chuyên tâm đối phó với tên cường giả Tri Mệnh, liền không thể ngăn cản hắc kỵ tiến vào trước miếu rồi. Tới lúc đó uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn sẽ giảm đi nhiều. Trong tình huống cận chiến, một mình đối kháng hơn 10 cao thủ động huyền cảnh cùng một vị cường giả Tri Mệnh, Ninh Khuyết không có niềm tin, hoặc nói là không có bất kỳ niềm tin nào. Mưa không ngừng giả lên u đen, phát ra tiếng lợp bợp trầm đục, dừng hòa cùng tiếng vó ngựa dày đặc cách đó không xa, mang đến không khí quỷ dị và khẩn trương cho ngôi miếu đổ nát. Bàn tay Tang Tang nắm cán ô càng lúc càng dùng sức, cho đến khi run rẩy không ngừng. Sau đó nàng thống khổ ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đen nhẽm trở nên tái nhợt, khóe môi trôi ra một dòng máu loãng. Trong lòng Ninh Khuyết đột nhiên thắt lại, nhưng không nói gì, không ngăn cản nàng. Trong sâu thẳm đôi mắt trông như lưu ly của Tang Tang bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng thuần khiết tựa như tia chớp. Sau đó nàng nhắm chặt hai mắt lại, nói ra hai con số cực phức tạp. Ninh Khuyết bỗng nhiên xoay người, đầu mũi tên đen sì sắc bén vẽ ra một đường vòng cung trong không trung. Hai ngón tay rắn chắc trên dây cung buông ra, xoay người bắn tên. Toàn bộ động tác tự nhiên đến cực điểm, lưu loát đến cực điểm. Thiết tiễn nhắm ngay vào sâu trong hồng liên tự phía sau xe ngựa mà bắn tới. Nơi đó có vài gốc cây, toàn bộ đều là cây phong. Đầu mũi tên hướng tới chính là một gốc trong số đó. Sương Diệp Hồng Vu Huyết, Nguyên Thập Tam Tiễn lại xuất hiện tại nhân thế. Lần này xuất hiện không có sấm sét đổ vang, mà là theo gió lén vào mưa thu, lặng yên không một tiếng động. Từ cửa sổ mái xe đến cây phong trong sân miếu đổ nát, khoảng cách ước chừng vài chục trượng. Tại khoảng không hơn 10 trượng này, xuất hiện một cái đường đi tuyệt đối bài xích các nguyên khí thiên địa còn lại. Đó chính là quỹ đạo của mũi tên. Có vài giọt mưa ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay, may mắn hoặc bất hạnh không bị khí tức thiên địa của phù tiễn đánh bay, mà dừng lại trong không gian vô hình của quỹ đạo tên. Cô đơn trôi nổi như là cô nhi run rẩy. Vài giọt mưa thu này không bị đánh nát, thậm chí như là không bị thực chất xuyên qua. Bởi vì phù tiễn rời khỏi thiết cung đã không còn giống thực chất nữa, nhưng thiết tiễn vẫn ở đó. Khi nó đánh trúng mục tiêu, trong chốc lát, sau khoảnh khắc thời gian mà dùng bất kỳ đơn vị đo lường nào để hình dung cũng cảm thấy quá chậm, thiết tiễn bắn trúng cây phong đang xòe lá đỏ trong mưa thu. Cây phong không gãy, lá đỏ rung rinh, đầu cành cũng không phải là bị tên đánh rơi, mà là bị mưa đánh rơi. Bởi vì trên cây phong sinh ra một đóa hoa đào màu đen, thiết tiễn vừa lúc bắn vào đóa hoa đào màu đen kia. Đóa hoa đào toàn thân đen nhánh, dường như đen đến mức phản quang, đen đến mức mang lại cảm giác diễm lệ, tựa như trong đêm khuya nơi cực bắc hoang nguyên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ánh sáng cực đẹp, không thuộc về nhân gian. Chỉ là nhìn lâu, người sẽ phát hiện ra màu đen trên đóa hoa đào cũng chỉ là màu đen đơn giản. Màu đen trong veo tới cực điểm, đó chính là bản thân đêm khuya. Chính là vực sâu màu đen dưới màn đêm bao phủ. Màu đen là thôn phệ, đóa hoa đào màu đen tựa hồ cũng có thể thôn phệ hết thảy thế gian. Thiết tiễn ẩn chứa uy lực khủng bố, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất vào trong đóa hoa đào đen, giống như lúng vào vũng bùn màu đen không đấy, rốt cuộc tìm không thấy chút dấu vết nào. Nhìn thấy đóa hoa đào màu đen kia, nhìn thấy đoạn tấn công mạnh nhất của mình bị hóa giải nhẹ nhàng như vậy, trong ánh mắt Ninh Khuyết không lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại càng thêm sáng ngời. Tại khoảnh khắc ánh mắt của hắn bắt đầu sáng ngời, mũi tên sắc thứ hai đã rời khỏi dây cung, lại bắn về phía đóa hoa đào màu đen trên cây phong. Bánh bao thịt ném chó là một đi không trở lại, nhưng ít ra con chó ăn bánh bao còn vẫy đuôi kêu hai tiếng. Vậy mà mũi tên sắc thứ nhất Ninh Khuyết bắn ra tiến vào đóa hoa đào đen kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mưu đồ chuẩn bị đã lâu, thậm chí có thể nói là đòn tấn công tức sát mạnh nhất, lại bị địch nhân thoải mái hóa giải thành vô hình. Nếu là người thường, chứng kiến cảnh tượng như vậy có lẽ sẽ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Ninh Khuyết không có loại cảm xúc này. tên cường giả tri mệnh cảnh vẫn lặng trong bóng tối, cố gắng dùng hơn 10 hắc kỵ trên sơn đạo để phân tán sự chú ý của hắn, hoặc là tiêu hao thiết tiễn trong hộp. Điều này nói rõ người kia kiên kỵ, thậm chí sợ hãi nguyên thập tam tiễn. Đã như vậy rồi, mũi tên này tất nhiên không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Trừ bỏ phân tích lý tính, điều khiến hắn vẫn tin tưởng 10 phần chính là tính chất đặc biệt của thư viện trên người hắn, là sự kiêu ngạo và tự tin không thể lay chuyển khi ở bên cạnh phu tử càng lâu. Nguyên thập tam tiễn là trí tuệ của hậu sơn thư viện, nên quyết tin chắc trên thế giới này không ai có thể coi thường uy lực của nó. Ngay cả kiếm thánh Liễu Bạch, Tây Lăng đại thần quan hay nhị sư huynh, những siêu cấp cường giả cũng không thể lặng yên không một tiếng động mà hóa giải thiết tiễn thành vô hình. Mùa xuân 2 năm trước, khi phù tiễn mới thành, Đinh Khuyết bắn thử, nhị sư huynh khẽ vứt ống tay áo đỡ lấy, tay áo cũng bị thiết tiễn xé mở một đường rách. Kẻ giấu mặt sau cây phong kia dù là cường giả tri mệnh cảnh, so với nhị sư huynh thì tính là cái thứ gì chứ? Dựa vào cái gì có thể dễ dàng hóa giải thiết tiễn như vậy? Đóa hoa đầu đen sinh ra trên cây phong, nhìn như vực sâu vô tận nuốt chửng thiết tiễn mà không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng Ninh Khuyết khẳng định đối phương cũng phải trả giá lớn, bị thương tổn chẳng qua tạm thời còn chưa thấy, nhưng mà chưa thấy không có nghĩa là không tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự, không ngừng nghĩ chút nào bắn ra mũi tên sát thứ hai. Thiết tiễn lần nữa biến mất vào trong hoa đầu đen, biến mất vô tung. Thân cây phong ướt đẫm mưa thu rung nhẹ một cái, trừ cái đó ra không có phát sinh biến hóa gì nữa. Ninh Khuyết ánh mắt yên tĩnh, trong mắt không hề sợ hãi, càng không ngỡ ngàng tuyệt vọng. Hắn bắn ra mũi tên sắc thứ ba. Thiết tiễn lần nữa biến mất trong hoa đậu đen. Lần này cây phong ướt sũng chấn động dữ dội hơn. Từng mảnh lá đỏ từ đầu cành bay xuống, theo gió thu hơi xoay, rơi xuống mặt đất. Ninh Khuyết lại bắn một mũi tên nữa. Đóa hoa đậu đen rốt cuộc phát sinh biến hóa. Đóa hoa vô hình vô chất do thiên địa khí tức tinh thuận ngưng tụ mà thành, rào rạc rung rẩy. Bên cạnh thấp thoáng dấu hiệu khô héo, như muốn cùng lá đỏ bay xuống. Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sắc thứ năm. Đầu mũi tên sắc bén hung hăng đâm vào một cánh hoa trên đóa hoa đậu đen. Lần này rốt cuộc là bắn trúng bản thể của nó. Một mảnh cánh hoa đậu đen xuất hiện vết nứt cực kỳ sâu. Hoa đậu đen liễm diệt vô tung. Cây phong cứng rắn trực diện thừa nhận uy lực còn lại của mũi tên sắc, làm sao chịu đựng được. Nháy mắt bị oanh ra một cái lỗ lớn, răng rắc một tiếng gãy ra làm hai đoạn. Lá phong rậm rạp tức thì bị khí tức trên thân tên chấn thành vô số mảnh nhỏ, đánh sơ sát vào không trung sân chùa, sau đó bị mưa thu dày đặc dội xuống, rải đầy mặt đất. Mảnh vụn lá phong nhuộm mưa thu thành máu, rơi trên mặt đất, rơi trên thân cây phong tàn phá, rơi trên người kẻ đứng sau cây phong, rơi trên chiếc mặt nạ bạc trên mặt của gã. Mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bên ngoài, như cũ có thể thấy được sự tuấn mỹ kỳ lạ. Chỉ là lúc này, cả người của gã nhuộm mưa như máu, nhìn có chút thê thảm. Ninh Khuyết và Tang Tang nhìn người sau cây phong, trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tại trạch viện bên hồ Nhãn Minh, Diệp Hồng Ngư từng hữu ý vô ý nhắc tới một lần rằng người này khả năng còn sống, nhưng bọn hắn cũng không chú ý, bởi vì cho dù người đó còn sống, tất nhiên cũng đã tàn phế. Nhưng mà người này lại có thể thực sự còn sống, hơn nữa còn mạnh hơn năm đó nữa. Không ngờ ngươi thực sự còn sống đó. Ninh Khuyết nhìn nam tử trẻ tuổi mặc đạo y đen trong mưa thu, nhớ tới những lần so đấu chém giết và thụ hưởng với người này mấy năm nay, không khỏi có chút thất thần. Long Khánh lộ ra nửa khuôn mặt ngoài mặt nạ bạc cực kỳ tái nhợt, cơ hồ không có một tia huyết sắc nào, giống như lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Một dòng máu loãng cực nhỏ từ khóe môi của gã chậm rãi trôi xuống. Ninh Khuyết không chút do dự, kiên quyết dị thường liên tục bắn 5 mũi tên nguyên thập tam tiễn, cuối cùng để lại dấu vết khó có thể xóa nhòa trên bản mệnh hoa đào của gã, khiến cho gã tự nhiên cũng bị thương không nhẹ. Liên Phùng kỳ ngộ, tiến vào tri mệnh cảnh, lại liên tục chiến thắng trưởng môn nhiều tông phái tu hành, dùng công pháp hôi nhãn làm niệm lực vũ phát hùng hùng. Long Khánh không nghi ngờ gì đang đứng ở giai đoạn tốt nhất của gã. Lần này đối đầu với Ninh Khuyết, gã có niềm tin tức thắng, nhưng mà lại không ngờ vừa gặp mặt liền bị thương rồi. Gã không ngờ Ninh Khuyết lại không chút để ý uy hiếp của hơn 10 hắc kỵ đổ mạng để đối phó với mình. Trừ lần đó ra, gã có một nguyên nhân quan trọng hơn. Tiến vào thiên mệnh cảnh mới là chân chính đắc đạo, có thể hiểu được quy luật lưu động của thiên địa khí tức chân chính. Nếu gã muốn tránh nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết, gã có phương pháp tốt hơn, giống như Diệp Hồng Ngư năm đó phá cảnh nhập tri mệnh trên tuyết nhai. Tuy rằng khả năng đồng dạng sẽ rất thảm hại, nhưng bị thương hẳn là nhẹ hơn một chút. Nhưng Long Khánh không muốn trốn. Nửa đời trước của gã bị hủy dưới một mũi tên sắc. Hiện giờ, gã trùng hoạch tân sinh, nhìn như cường đại không ai bị nổi, nhưng uy lực khủng bố của nguyên thập tam tiễn vẫn là một bóng ma trong đạo tâm của gã. Nếu không trực diện chiến thắng Nguyên Thập Tam Tiễn, gã không thể xóa bỏ bóng ma kia thực sự, không thể chân chính cảm nhận được sự kiêu ngạo cường đại. Loại cảm xúc này mãnh liệt như vậy, khát vọng này không thể ngăn cản như vậy, gã khó lòng kìm nén xúc động, muốn thử một chút xem mình rốt cuộc có thể trực diện ngăn mũi tên sắt kia hay không. Gã đã làm, hơn nữa gã cũng quả thực đã chặn được. Long Khánh cảm giác ngực và bụng mình quanh quẩn một cổ khí tức cực kỳ chua cay, thậm chí khiến cho hai mắt đều cay xè. Gã nhìn Ninh Khuyết trên xe ngựa, chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt đột biến. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Long Khánh xuất hiện trở lại, Ninh Khuyết quả thực là có chút thất thần. Nếu có thời gian để cảm khái, hoặc là hắn có thể sinh ra cảm xúc phức tạp hơn. Nhưng hắn là quân nhân chuyên nghiệp, là chiến đấu giả tiêu chuẩn, là tiều phu bên hồ Sơ Bích. Trước khi xác định là giết chết hoặc là hoàn toàn chiến thắng địch nhân cường đại, hắn không cho phép mình có bất kỳ thời gian cảm khái nào. Hắn cho rằng loại thương xuân thu buồn lúc này đều là tự sát. Chẳng lẽ phải chào hỏi lẫn nhau, hỏi thăm biệt ly, ôn lại chuyện xưa, sau đó mới đại chiến một trận sao chứ? Đình Khuyết và Diệp Hồng Ngư đều rất xem thường cái loại ngu ngốc này. Trong mắt bọn họ, Long Khánh hoàng tử và rất nhiều cường giả tu hành đều là cái loại ngu ngốc này. Nếu là ngu ngốc, làm sao còn sống? Ngay khi Long Khánh hoàng tử có chỗ cảm khái, cảm động, sầu não, cảm hoài, đang muốn nói gì đó với Ninh Khuyết để triển lãm sự kiêu ngạo cường đại của mình. Ngay khi ánh mắt của gã vừa mới lên men, đôi môi vừa mới tách ra, lại chưa kịp nói ra một chữ nào, Ninh Khuyết lại dương cung cài tên. Động tác kéo dây cung của hắn tự nhiên như vậy, thậm chí lộ ra cổ khí tức hồn nhiên thiên thành, làm cho người không chút phòng bị, không kịp cảnh giác, cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Sắc mặt Long Khánh trở nên càng thêm tái nhợt, bộ đạo y đen ướt sũng mưa thu trên người của gã bỗng nhiên nhẹ nhàng bay lên. Người của gã lại muốn hòa tan vào cảnh thu trong sân chùa. Rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy gã ở đâu, nhưng lại luôn cho người khác cảm giác khi thiết tiễn tới, gã sẽ không còn ở đó. Mượn dùng sự hiểu biết sâu sắc về quy luật lưu chuyển của thiên địa khí thức, đem mình hòa làm một thể với tự nhiên, mượn dùng lực lượng tự nhiên để chiến đấu, đây cũng là ý nghĩa chân chính của cảnh giới tri mệnh. Mảnh vụn huyết sắc bay trong gió, giống như che lấp thân thể Long Khánh vô tung. Ninh Khuyết ánh mắt yên tĩnh, nhìn không ra chút bất an nào. Tang Tang tay cầm ô đen, nhìn thân ảnh mơ hồ không ngừng của Long Khánh hoàng tử trong sân chùa, báo ra một phương vị. Ninh Khuyết buông dây, tên bay ra. Trong miếu ngoài miếu cách nhau không xa, cây phong đã hủy, hoa đạo đen đã liễm. Mũi tên sắt này phóng thích ra hoàn mỹ toàn bộ uy lực của Nguyên Thập Tam Tiễn. Không khí ở trong miếu một trận dao động, thiên địa nguyên khí rối loạn. Mấy đóa hoa đào đen vô hình từ hư vô sinh ra, tâm niệm lưu chuyển chắn trước người Long Khánh. Những đóa hoa đào đen này nhỏ hơn cũng không phải bản mệnh hoa đào của gã, mà là tuyệt học hộ thân. Ban đầu ở Hoang Nguyên, chính nhờ những hoa đào này mà gã không đến mức bại quá thảm trước huyết đao không nói lý lẽ của Đường Tiểu Đường. Hiện giờ Long Khánh đã nhập tri mệnh, lực phòng ngự của những hoa đào này lại càng kinh người. Trên mặt bao hàm thiên địa nguyên khí cực kỳ đầy đủ ngưng thuần, hơn nữa bám vào ý tứ tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi. Nhưng chung quy không phải bản mệnh hoa đào. Hoa đào đóa đóa nở ra, tên đến, hoa đào đóa đóa rơi xuống. Đóa hoa màu đen vỡ vụn, sau đó hóa thành khối nhẹ biến mất trong mưa thu. Thiết tiễn một đi không trở lại, đi vào trước mặt Long Khánh. Trên mặt Long Khánh lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chợt những vẻ mặt này đều hóa thành lãnh khốc và tàn nhẫn. Sự lãnh khốc và tàn nhẫn đối với người khác và cả với chính mình. Gã dùng ngực của mình nhìn hướng thiết tiễn. Phực một tiếng, thiết tiễn bắn thủng đạo y màu đen, bắn thủng thân thể của Long Khánh, bắn sập bức tường hậu vốn đã tàn phá của chùa miếu, sau đó bắn vào trong mưa, không biết bay về nơi nào. Lồng ngực Long Khánh bị bắn ra một cái lỗ, đứng ở trước người của gã có thể nhìn thấy phong cảnh phía sau gã. Cái này thật phần khủng bố, vì bất kỳ người nào trên người mà xuất hiện cái lỗ có thể ngắm phong cảnh ở phía sau đều không nên còn sống. Long Khánh còn sống bởi vì cái lỗ trên ngực của gã không phải lúc này bị bắn thủng, mà là từ rất lâu trước kia, tại Tuyết Nhai, bị Ninh Khuyết cách mấy chục dặm bắn thủng rồi. Từ sau đó cái lỗ này vẫn luôn ở đây, hôm nay thiết tiễn đi qua chính là qua cái lỗ tên năm xưa, cho nên gã không chết. Chẳng qua khí tức cường đại bám trên thiết tiễn vẫn sẽ rách mặt các tạng phủ trong lỗ. Long Khánh co người, kịch liệt ho khan, mỗi tiếng ho đều ra máu. Ninh Khuyết đã lấy ra mũi tên sát thứ bảy đang kéo, ngón tay trên dây cung không còn ổn định, run nhẹ nhẹ. Hắn biết đây là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của mình ngày hôm nay. Long Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt một mảnh lạnh lùng. Trong sâu thẳm sự lạnh lùng, là lửa rừng oán độc. Long Khánh vùng tay áo phất mưa, đạo tụ khẽ múa, mưa gió đại tác. Trong cú phất này ẩn chứa sự phẫn nộ tuyệt đối của gã. Những phẫn nộ này đến từ lỗ trên ngực, từ sự nhục nhã và đau đớn lắng động mấy năm qua, từ sự tuyệt vọng đã từng trải, và bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa sự khởi đầu trận chiến ngày hôm nay với tưởng tượng của gã. Trong tưởng tượng của gã, thân phụ tuyệt học, kế thừa một thân kinh thiên tu vi của Bán Triệt đạo nhân, lại có chỗ thần diệu của Thông Thiên Hoàng tiến vào tri mệnh cảnh, hơn nữa còn là một tri mệnh cảnh vượt xa bình thường. Hôm nay tái nhập thế gian lẽ ra phải tiêu sái dạo bước, khinh miêu đạm tả đánh bại Ninh Khuyết, khiến cho kẻ thù từng đem lại bóng tối vô tận cho mình lâm vào tuyệt vọng. Nhưng ai có thể ngờ, ngay từ đầu chiến đấu, gã liền thủy chung rơi vào hạ phong. Chính xác mà nói, vẫn luôn bị động, bị đánh đến mức hèn mọn, căn bản là không có cơ hội hoàn thủ. Một thân tu vi tri mệnh cảnh bá đạo còn chưa kịp triển lộ chút nào, thì chính mình đã bị trọng thương cực nặng. Hiểm lại càng hiểm, ngạnh kháng né tránh 6 mũi tên nguyên thập tam tiễn. Còn một cái mũi tên trên dây cung sắt, sau 7 mũi tên, Long Khánh bị áp chế, khổ không thể tả, nhục nhã tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Cú phất tay áo nhìn như đơn giản này chứa đựng lửa giận dùng nén bấy lâu và chiến ý bị áp chế tới cực điểm. Một khi thi triển, uy thế hết sức kinh người. Dưới thềm đá tàn phá của Hồng Liên Tự, mưa chợt không còn. Vô số giọt nước bị gió cuốn vào trong ống tay áo, sau đó cuồng loạn đánh về phía xe ngựa màu đen. Thiên địa nguyên khí bàn bạc cho đến cuồng bạo hỗn hợp với mưa lao đi, dường như cũng chẳng chậm hơn nguyên thập tam tiễn là bao nhiêu. Mỗi giọt mưa giống như là đều biến thành một mũi tên nước hoặc một viên đá cứng rắn, càng làm Ninh Khuyết cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Chính là màn nước đầy trời nghênh diện đánh tới kia, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mờ nhạt trong mưa, dường như tu nét một cái màu đen thản nhiên, lộ ra mùi vị nguy hiểm quỷ dị. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, bắn ra mũi tên sát thứ 7, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Tang Tang vào trong xe. Lúc này màn mưa đêm đầy trời liền tới trước người, hắn chỉ kịp lướt ngang chiếc ô đen lớn che chắn bên người. Mưa đầy trời như là tên bắn dày đặc giả lên trên mặt ô đen, còn có rất nhiều mưa giả lên vách xe. Xe ngựa màu đen kịch liệt rung rẩy, tự hồ tùy thời có thể bị lật nghiêng, nhìn qua tựa như con thuyền nhỏ giữa biển mênh mông, có vẻ cực kỳ mong manh đáng thương. Mưa đen đầy trời quá dày đặc, diện tích ô đen dù lớn này cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Ninh Khuyết không chú ý tới, có vài giọt mưa từ trong khe hở bay vào toa xe, rơi lên trên người Tang Tang. Hắn nắm chặt cán ô, khớp xương tay phải hơi trắng bệch, khóe môi chảy xuống máu tươi. Không liên quan đến mưa đen đầy trời, mà là bởi vì hắn mạnh mẽ bắn ra mũi tên sát thứ 7, bởi vì quá mức vội vàng, hơn nữa trong lòng mơ hồ kiên kỵ mưa đen mà Long Khánh phất tới, cho nên mũi tên này không thể bắn trúng thân thể của Long Khánh. Nguyên thập tam tiễn tiêu hao niệm lực cực kỳ kịch liệt, năm đó mới nghiên cứu thành công, vị sư huynh từng nói Ninh Khuyết chỉ có thể bắn ra vài mũi tên sẽ suy yếu vô lực. Hiện giờ thực lực cảnh giới của hắn hơn xa năm đó, sớm đã có thể bắn hết 13 mũi tên. Tuy nhiên hôm nay 7 mũi tên liên xạ, ở giữa không có bất kỳ sự tạm dừng nào, cũng không có cơ hội nghỉ ngơi hồi phục, tựa như 7 tia chớp liên tục sáng lên trong mây mưa. Bắn với tần suất cao và mật độ cao như vậy là chuyện vô cùng kinh khủng. Cho dù mùa đông năm trước đánh với Hạ Hầu trên hồ Nhãn Minh, hắn cũng không từng làm như vậy. May mắn tu hành hạo nhiên khí dần thành, sau khi nhập ma thân thể được cường hóa rất lớn, bằng không chỉ là liên tục bắn ra 7 mũi tên sắt này, Ninh Khuyết sẽ hư thoát mà ngã xuống đất rồi. Mà lúc này cơ bắp trên cánh tay của hắn vốn đã bị thương nghiêm trọng do kéo giãn, khớp vai phải truyền đến từng trận đau nhức, trong khoảng thời gian ngắn khó mà kéo nổi thiết cung nữa. Điều khiến Long Khánh hoàng tử cảm thấy trái tim băng giá và khiếp sợ nhất không phải uy lực của nguyên thập tam tiễn, cũng không phải sự cường hãn trong thủ đoạn và ý chí chiến đấu của Ninh Khuyết, bởi vì gã biết rõ đối thủ này là người như thế nào. Gã chỉ nghĩ mãi không thông vì sao mũi tên sắt thứ 6 của Ninh Khuyết có thể bắn trúng chính mình. Nếu như không phải khuất nhục dùng cái lỗ tên cũ trên ngực né qua mũi tên này, thì gã có lẽ sẽ bị trọng thương rồi, thậm chí có khả năng là tử vong. Nhưng khi đó gã đã tiến vào khu vực chiến đấu của tri mệnh cảnh, cả người hòa làm một với tự nhiên quanh mình. Tu vi Ninh Khuyết còn ở động huyền cảnh, dựa vào cái gì có thể bắt được gã chứ? Long Khánh phát hiện trên người Ninh Khuyết còn có rất nhiều bí mật. Có lẽ những bí mật này không phải ở trên người hắn, mà là ở bên cạnh hắn. Ví dụ như tiểu thị nữ cầm chiếc ô đen lớn kia. Long Khánh nhìn khuôn mặt ướt đẫm mưa nhưng mà không hề biến đổi của Ninh Khuyết, vẻ mặt hơi lạ, nói: "Ngươi thật là một quái vật." Ninh Khuyết nhìn Long Khánh đứng ở sau thềm đá, nhìn cái lỗ trên ngực gã, nói: Ngươi mới là quái vật đó. Long Khánh nhất chừng bước xuống thềm đá mà không chút thay đổi, nói: Giống nhau mà thôi. Ninh Khuyết mới nói: khách khí rồi. Lần này không khách khí nữa, đến phiên ngươi chết rồi. Ngươi dựa vào cái gì chứ? Long Khánh nhìn thiết cung trong tay của Ninh Khuyết, mỉm cười mà hỏi: Còn có thể bắn được chăng? Tâm tình Ninh Khuyết dừng lạnh, nụ cười trên mặt lại so với đối phương càng thêm chân thành, tha thiết mà nói: Quân tử vô sở tranh, tức giả xạ hù. Có nghĩa là quân tử không tranh giành, nếu có thì là thi bắn cung. Long Khánh mới nói: Người của ta đã đến rồi, nếu như ngươi còn có thể bắn, vậy thì mời bắn đi. Nụ cười của Ninh Khuyết dần dần cứng nhắc, vẻ mặt Long Khánh càng thêm tao nhã. Trong mưa thu, tiếng chân ngựa gấp gáp, hơn 10 hắc kỵ trên sơn đạo rốt cuộc đi tới trước Hồng Liên tự. 7 mũi tên liên xạ chính là 7 đạo thiểm điện. Lúc này khoảng cách từ khi Tang Tang hô lên phương vị của Long Khánh kỳ thực chỉ mới qua một lát rất ngắn thôi. Có thể tưởng tượng tốc độ của những hắc kỵ này kinh người đến mức nào. Tu vi của Ninh Khuyết là động huyền cảnh đỉnh phong. Cho dù hắn thực sự là vô địch dưới tri mệnh, cho dù trừ bỏ nguyên thập tam tiễn, hắn còn rất nhiều thủ đoạn cường đại, thậm chí có niềm tin chiến thắng người tu hành tri mệnh cảnh bình thường. Nhưng trong tình huống Tang Tang bệnh nặng, hắn không có khả năng một mình chiến thắng Long Khánh hoàng tử đã nhập tri mệnh cảnh, cùng hơn 10 tên cao thủ động huyền cảnh, thậm chí không cách nào trốn thoát khỏi vòng vây của đối phương. Lúc này địch nhân cũng không thể xác định là hắn có thực sự là không cách nào khai cung nữa hay không, cho nên Long Khánh cũng không có ra tay, mà là cảnh giác chờ đợi cơ hội. Nhưng cho dù Ninh Khuyết có khôi phục, có thể miễn cưỡng xuất cung, cũng không biết nên bắn vào đâu. Nếu như vẫn thử nghiệm giết chết Long Khánh, vậy làm thế nào ngăn cản cái đám đọa lạc kỵ sĩ như lăng như hổ sắp lao tới kia? Kết cục trận chiến này nhìn như đã không thể sửa đổi, tuyệt vọng đến mức không thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng ngay lúc này, nụ cười hơi cứng trên mặt Ninh Khuyết bỗng trở nên sinh động, tựa như là mảnh đất khô hạn lâu ngày bỗng nhiên được nước suối mát lạnh tưới nhuần. Long Khánh chú ý tới vẻ mặt biến hóa của hắn, trong lòng hơi rùng mình. Mưa thu lạnh lẽo vẫn không ngừng dội rửa đầu của đại hắc mã, Lê Thủy Chung không thể dội tắt cảm xúc nóng nảy và chiến ý cuồng bạo trong mắt của nó. Nhưng ngay khoảnh khắc nụ cười trên mặt Ninh Khuyết thay đổi, cảm xúc nóng nảy trong mắt đại hắc mã đột nhiên biến mất. Nhìn đám hắc kỵ đang lao tới xe ngựa, nó lộ ra vẻ khinh miệt trào phúng cực độ, tựa như nhìn thấy một đám ngu ngốc vậy. Tên đọa lạc kỵ sĩ đi đầu tiên bắt đầu yên lặng thôi động niệm lực, tay phải rời cương ngựa, bắt đầu niết kiếm quyết. Phi kiếm trong vỏ trên lưng, ông khẽ kêu, hắc mã dưới thân dùng dập mà hưng phấn thở dốc, bờm ngựa thật dài trên cổ, theo đà gia tốc cuối cùng không ngừng tung bay trong mưa, nhìn qua tràn ngập mỹ cảm lực lượng. Đúng lúc này, một lọn bờm ngựa nhẹ nhàng bay lên, hình ảnh này cực kỳ nhỏ, không dễ dàng phát giác, không gây ra sự chú ý của ai cả. Long Khánh hoàng tử sắc mặt kịch biến, kêu to cảnh cáo. Nhưng mà hắc kỵ đang tốc độ cao mà tiến lên, các đọa lạc kỵ sĩ cho dù có nghe hiểu cảnh cáo của gã, lại có đầy đủ tính kỷ luật để chấp hành mệnh lệnh cũng đã không thể dừng lại. Bọn họ đã không thể rời khỏi chiến trường này, chiến trường mà Ninh Khuyết đã an bài tốt. Con tuấn mã màu đen tiến lên phía trước nhất, nặng nề giẫm một vó vào bùn đất, là kẻ đầu tiên xông lên thanh lăng, sau đó liền không cách nào tiếp tục, bởi vì móng ngựa của nó đã đứt lìa. Ngay sau đó, trên cổ ngựa tráng kiện xuất hiện một đạo tơ hồng tinh tế, trên thân ngựa cường tráng xuất hiện càng nhiều đường tơ hồng tinh mịn. Bởi vì các bộ phận dùng lực không đều, những cái tơ hồng này dần dần biến rộng, sau đó tách ra. Cả thân ngựa biến thành vô số khối thịt trôi nổi trong không trung, giữa các khối thịt mơ hồ có máu. Cái đầu ngựa phía trước nhất lặng yên không một tiếng động rời khỏi thân thể, vẫn như cũ trôi về phía trước, thậm chí còn có thể thấy hơi nóng phun ra từ mũi ngựa, còn có thể nghe được tiếng nó thở dốc nữa. Một con tuấn mã đang tiến lên, cứ như vậy biến thành vô số khối huyết nhục đang tiến lên. Hình ảnh này quỷ dị tới cực điểm. Tên đọa lạc kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng gặp tình cảnh gần như hoàn toàn giống nhau. Tay phải của gã rời cương ngựa, vừa mới tạo thành kiếm quyết, phi kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, trên mặt liền nhiều ra một cái vết cắt sâu hoắm, lặng yên không một tiếng động đứt thành hai đoạn. Trên ngón tay đang niết kiếm quyết của gã xuất hiện một đường tơ hồng tinh tế, ngón tay như trái cây chín mộng sôi nổi rơi xuống. Ngay sau đó, cánh tay của gã bị cắt thành vô số đoạn tấm mỏng, lại bị cắt thành những khối thịt nhỏ hơn. Cổ của gã bị cắt đứt, toàn bộ thân thể bị cắt đứt từ giữa, lại bị cắt nhỏ thêm nữa. Sau đó cùng với thân ngựa bị cắt thành mảnh vụn dưới thân, gã cùng rơi xuống từ giữa không trung, tựa như là một tòa sông băng lở xuống. Trước một khắc còn là một cao thủ động huyền cảnh và một con chiến mã thần tuấn, ngay sau đó liền biến thành hai đống huyết nhục vung vãi lung tung trên đỉnh thành lăng ướt nước. Nghe được báo hiệu của Long Khánh hoàng tử, là người mạnh nhất trong đám đọa lạc kỳ sĩ, Tử Mạc phản ứng đầu tiên, cảm giác được khí tức quỷ dị mà khủng bố trong mưa thu, gã gần như theo bản năng ghim chặt cương ngựa, không tiếc giật mạnh dây cương khiến cho chiến mã ngoéo đầu sang một bên gần như ngạt thở, cũng muốn cưỡng ép dừng tốc độ lại. Tuấn mã hí dài một tiếng thống khổ, dựng đứng lên như người, thân thể lại không thể khống chế nổi, tiếp tục lao tới trước. Tử Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra khỏi lưng ngựa, nặng nề ngã xuống mặt đất lầy lội. Sau đó hai chân đạp đất, liều mạng lùi về phía sau, nhìn mưa thu trước mặt, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại thời khắc này, đám đọa lạc kỵ sĩ đã thể hiện tố chất chân thực của cao thủ động huyền cảnh, nhất là sự bình tĩnh và lãnh khốc tuyệt đối quan trọng trong chiến đấu. Những đọa lạc kỵ sĩ này cũng không biết trong chiếc xe ngựa màu đen dưới mưa thu kia ẩn giấu hung hiểm như thế nào. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếng báo hiệu của Long Khánh vang lên, ngoại trừ tên kỵ binh xông lên trước nhất, tất cả những người còn lại đều giống như Tử Mạc, đưa ra phản ứng nhanh nhất và chính xác nhất. Bọn họ từ bỏ tuấn mã dưới thân, bất chấp mọi chuyện, ngã lăn ra trên mặt đất lầy lội thảm hại, dùng tay cạo đất đạp chân, liều mạng lùi xa về hướng ngược lại với chiếc xe ngựa. Chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, bọn gã tựa hồ có thể làm được gì đó. Dù vậy, những đọa lạc kỵ sĩ này vẫn không hoàn toàn tránh được thương tổn. Một số con tuấn mã xông lên quá nhanh, lao vào trong mưa thu, bị lực lượng vô hình trong mưa cắt thành những khối thịt bung bét. Có kỵ sĩ bị những đường nét vô hình cắt nát đế dày, có người thì bị cắt đứt cả cẳng chân, thiết diện vết cắt trừng bóng một mảnh, nhìn qua giống như là một cái vòng tròn màu đỏ bao lấy màu trắng của xương, lại càng thêm ghê rợn. Tiếng gào thét thê lương không ngừng vang lên trong mưa thu, những đường nét mắt thường căn bản là không nhìn thấy kia hình như có linh tính đuổi theo cắt nát hết thảy. Tử Mạc vội vã lùi về phía sau trong mưa, nắm lấy hai gã đồng bạn bị thương nhẹ ném mạnh về phía sau. Chỉ chậm trễ một lát như vậy mà trên giáp trụ của gã đã xuất hiện mấy đạo vết khác giống như bị ăn mòn, tựa hồ sắp vỡ vụn. Gã kêu một tiếng đau đớn, phi kiếm ra khỏi vỏ, bao hàm thiên địa nguyên khí tinh thuần, gào thét quanh người, quang ảnh lưu chuyển, không biết đã va chạm bao nhiêu lần với lực lượng cắt gọt vô hình trong mưa. Thanh phi kiếm sáng như gương nhanh chóng ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bản mệnh phi kiếm ảm đạm bị tổn hại là chuyện vô cùng nghiêm trọng đối với người tu hành. Tuy nhiên lúc này Tử Mạc làm sao còn lo được nhiều như vậy nữa. Nhờ bản mệnh kiếm tranh thủ được một lát thời gian tốc độ cao lùi lại, cũng không biết lùi lại bao xa, rốt cuộc thành công rời xa chiếc xe ngựa màu đen, rời khỏi trận mưa thu hung hiểm này, lúc này mới vội vàng triệu hồi phi kiếm. Một gã thống lĩnh đọa lạc động huyền thượng cảnh ở phía sau cùng của đoàn hắc kỵ sĩ không chịu ảnh hưởng của lực lượng vô hình này. Gã nhìn những con tuấn mã lao vào mưa thu biến thành mảnh vụn, nhìn những vết máu và vết thương sâu hắm quỷ dị xuất hiện trên người đồng bọn, nghe tiếng kêu thống khổ, sắc mặt của gã trở nên cực kỳ khó coi, âm nộ không cam lòng tới cực điểm. Chỉ nghe gã kêu to một tiếng, phi kiếm trong vỏ vù vù bay ra, hóa thành một đạo thanh quang mang theo vườn đen, chợt xuyên thấu từng tầng mưa thu, đâm thẳng về chiếc xe ngựa màu đen sâu trong màn mưa. Nhưng mà vừa vào mưa thu, nói đúng hơn là một khi tiến vào cái tầng mưa thu quanh xe ngựa, phi kiếm liền không cách nào duy trì uy thế nữa. Nháy mắt trở nên ảm đạm, bề mặt xuất hiện một tầng rỉ sét, giống như trong khoảnh khắc phải chịu đựng sự ăn mòn của nước mưa suốt mấy chục năm. Ngay sau đó, trên bề mặt rỉ sét của phi kiếm xuất hiện rất nhiều vết khắc nhỏ, nứt nẻ như da khô. Keng một tiếng, phi kiếm rơi xuống trong mưa cách xe ngựa ba trượng, rốt cuộc không động đậy chút nào, giống như con sâu đã chết, chỉ có thể bị nước mưa ngâm đến thối rữa. Bản mệnh phi kiếm bị hủy, tên thống lĩnh đọa lạc kia sắc mặt chợt tái nhợt, ọc một tiếng phun ra máu tươi. Mưa lạnh chảy xuống từ mái tóc Tử Mạc, chảy qua mắt của gã. Gã nhìn mưa thu trước mặt, dù là khi bị trục xuất khỏi thần điện, bị Diệp Hồng Ngư phế bỏ tu vi, vẫn giữ được sự kiên nghị. Nay trong đôi mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ sợ hãi. Một trận mưa thu, một trận hàn. Chỉ là một trận mưa thu, từng từng màn mưa, nặng nề bụi nước cứ như vậy an tĩnh rơi xuống, rửa sạch cỏ dại vàng úa, hòa loãng máu tươi trên mặt đất. Trong mưa không có cái gì, nhưng mà bên trong lại phản phất có vô số sợi dây thép nhỏ nhất, sắc bén nhất, trầm mặc chờ đợi để mổ xẻ bất kỳ sự vật nào dám cả gan tiến vào, vô luận là ngựa, là người hay là kiếm. Tạo thành tất cả những điều này không phải là bản thân mưa thu, mà là chiếc xe ngựa màu đen im lặng trong mưa kia. Nhìn chiếc xe ngựa, nhìn Ninh Khuyết trên xe, sắc mặt Tử Mạc càng thêm tái nhợt, cảm thấy chiếc xe và người ở trên xe đều không thuộc về nhân gian chân thực này mà đến từ thế giới âm u. Mắt thấy cấp dưới cường đại nhất, trung thành nhất bị một trận mưa thu kiềm chế, đôi mắt Long Khánh chợt rét lạnh, không muốn đi đoán xem Ninh Khuyết liệu cũng có thể bắn ra nguyên thập tam tiễn hay không. Niệm lực trong thức hải chợt dâng lên, điều động thiên địa nguyên khí bốn phía chùa miếu, chuyển hóa thành khí tức của mình, trực tiếp đánh úp về phía xe ngựa. Khí tức mang theo ý tứ tịch diệt, tràn ngập năng lượng hủy diệt, giống như là sở hữu màu sắc của riêng mình, đó chính là màu đen. Nhưng mà đạo khí tức nhìn như cường đại này vừa mới tiến vào mưa thu quanh xe ngựa, liền nháy mắt biến mất. Ít nhất là biến mất trong thế giới tinh thần của Long Khánh, mất đi liên hệ với đạo khí tức kia, khiến ý thức hải của gã chịu chấn động kịch liệt, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, thân hình hơi lay động. Lực lượng cắt gọt vô hình trong mưa thu có thể mổ xẻ cả khí tức thuần túy nhất. Long Khánh chợt nhớ tới một loại phù ở trong truyền thuyết, loại thần phù mà khi tu luyện đến cực điểm thậm chí có thể cắt đứt không gian, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Phù chữ tỉnh. Long Khánh nhìn Ninh Khuyết, trong con người lạnh như băng tràn ngập khiếp sợ, lại mơ hồ lộ ra sự đối khác khiến người ta tim đập nhanh, giống như tên khất cái đói bụng hơn 10 ngày bỗng nhiên nhìn thấy một cái bánh bao trắng trong miếu đổ nát. Gã đâu thèm để ý trên cái bánh bao đó có máu hay tro bụi gì hay không, gã chỉ muốn ăn cái bánh bao đó vào trong bụng. Ngươi lại có thể học xong phù chỉ tỉnh của Nhan Sắc sư thúc, xem ra 2 năm nay tiến bộ của ngươi cũng không tệ đâu. Phù chỉ tỉnh là đạo phù cường đại nhất của Ninh Khuyết, khi thi triển trong tay của hắn uy lực thậm chí đã gần như là thần phù, nhưng vận dụng phù chỉ tỉnh cũng là gánh vác cực trầm trọng đối với cảnh giới của hắn hiện tại. Lúc này sắc mặt của hắn dường như còn tái nhợt hơn Long Khánh vài phần, miễn cưỡng cười nói. 2 năm qua không biết ngươi trốn ở đâu, cũng coi như là bị nhốt tại hắc ngục đi, có lẽ gặp kỳ ngộ gì đó. Nhưng tóm lại ngươi rời khỏi thế giới này quá lâu rồi, cho nên có chút lạc hậu rồi. Không biết truyền thuyết hiện tại của ta, ta có thể tha thứ cho sự cô lậu quả văn của ngươi đó. Nhưng mà chiến đấu mới bắt đầu, ngươi liền lật lá bài tẩy cường đại nhất của mình ra rồi. Ta rất tò mò, điều gì khiến ngươi đưa ra lựa chọn thiếu lý trí như vậy? Là áp lực của ta tạo ra cho ngươi quá lớn hay sao vậy? Ta vốn tưởng rằng những đệ tử thư viện chúng ta đã là người tự kỷ nhất thế gian rồi, lại không ngờ hôm nay lại thấy được ngươi đó ngờ. Bất quá câu hỏi này của ngươi thực sự rất ngu ngốc đó. Cổ nhân có câu, hổ dù thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nếu là chiến đấu thì đương nhiên phải vận dụng thủ đoạn cường đại nhất ngay từ đầu rồi. Đây là đạo lý mà ngay cả những cô gái chỉ biết viết chữ ngẩn người cũng biết nữa. Cô gái trong lời nói Ninh Khuyết tự nhiên chỉ Mạc Sơn Sơn. Ban đầu ở Hoang Nguyên đi chung đường, hắn từng dạy cho nàng thái độ chiến đấu, dĩ hổ bắt thỏ, có nghĩa là hổ vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Bị Ninh Khuyết trào phúng là ngu ngốc, Long Khánh cũng không tức giận, nhìn hắn bình tĩnh mà hỏi. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không muốn tiếp tục đánh nữa, ngươi đi trước là được rồi, tôi không có ý kiến gì đâu. Long Khánh mỉm cười nói. Ngươi hôm nay phải chết. Ninh Khuyết nhìn mưa thu, nói. Ngươi có thể thử qua đây giết ta đi. Long Khánh cũng nhìn trận mưa thu này, cảm nhận phù ý sắc bén như ẩn như hiện trong mưa, nụ cười có chút lãnh đạm, có chút giọng mỉa mai. Phù chữ tỉnh quả thật là cường đại khủng bố, mặc dù là gã cũng không cách nào phá giải, nhưng đặc điểm lớn nhất, hoặc là nói yếu điểm của phù đạo, chính là không cách nào vĩnh viễn duy trì phù lực. Theo thời gian trôi qua, theo phong sương vũ lộ trong tự nhiên, phù ý chung quy sẽ dần nhạt đi cho đến cuối cùng rồi biến mất. Hết tập 107 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.